Hệ thống dưỡng thành nam chủ, chương 12 âm dương sư đệ nhất, 11, góc truyện audio.com, cả buổi tiệc ai cũng chìm đắm trong không khí vui vẻ, người một câu ta một câu quyến luyến không muốn về. Duê xoay xoay chén, nhìn cánh hoa phấn hồng trôi nổi trong chén trà cười nhạt bắt đầu suy tính nên làm gì nếu bị Thẩm Manh từ chối. Y chờ ngày này lâu lắm rồi, Thẩm Manh phát hiện tâm tình của Duê đặc biệt vui vẻ nhưng lại lộ ra một ít khí chàng âm u làm người dùng mình. Sớm chiều ở chung khiến Thẩm Manh ngẫu nhiên mà đoán được Duê có suy nghĩ gì, chỉ tiếc lần này thì không. Duê, tiếng gọi của Thẩm Manh khe khẽ vang lên bên tai Duê kéo y lại hiện thực đồng thời cũng thu hồi tâm tư của mình. Xoay đầu cười nhẹ với Thẩm Manh một cái biểu lộ mình không có vấn đề gì liền đem trọng tâm chú ý vào buổi tiệc. Thẩm Manh còn đang đắm chìm, trong hương cảnh mỹ lệ của Duê thì hệ thống binh bong đột nhiên nhảy ra phá nát luôn tâm tình này. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến, ngăn cản Duê hắc hóa. Gợi ý, 333, Thẩm Manh, xét đánh ngang tai, WTF, nàn ní, mày nói đùa à, hệ thống hừ một tiếng, cười đều. Chấm, bổn hệ thống sao có thể nói đùa, vậy tại sao y lại hắc hóa được, còn cái phương thức gợi ý rách nát gì thế kia, ông đây là trai thẳng, Thẩm Manh thề, hắn tuy là trạch nam nhưng chắc chắn là 100 thẳng nam. Khụ, mặc dù ngẫu nhiên sẽ đọc đam mỹ, nhưng mà không liên quan, hắn vẫn thích mềm manh muội tử. Hơn nữa Duê hoàn toàn không có dấu hiệu cong nào. Hệ thống binh bong âm thầm kinh bỉ ký chủ nhà mình, nghiêm túc phân tích. Ký chủ, ngài với nam chính, một không phải phụ tử ruột thịt, nam chính dù rất biết ơn ngài nhưng sẽ không coi ngài là phụ thân thực sự. Đâu, Thẩm Manh, đồ vô ơn, hai, đối với nam chính cái loại thời thơ ấu sống thê thảm này tự nhiên được người cứu vớt lại đối xử tốt với y như vậy. Sinh ra tình cảm vặn vẹo với ngài cũng thực bình thường. Duê cho dù có làm sáng tỏ thân phận cũng không thể nào xóa đi hồi ức tăm tối của y, mà Thẩm Manh xuất hiện như một ánh sáng của đời y, khiến y không khỏi đưa tay mà hướng về phía ánh sáng ấy. Kẻ càng ở trong bóng tối thì lại càng khát khao yêu và được yêu. Chỉ là luôn giấu nó trong lòng mà thôi, Thẩm Manh nghe hệ thống phân tích kinh ngạc vô cùng. Duê thế mà lại thích hắn, lại còn thích lâu như vậy. Một trạch nam như Thẩm Manh chưa từng yêu đương bao giờ làm sao có thể nhận ra tình yêu của Duê dành cho hắn. Hơn nữa hắn cũng không hề đề phòng Duê, nhất thời tâm trạng Thẩm Manh vô cùng bối rối và phức tạp. Vậy tại sao, y lại hắc hóa, hệ thống rơi vào trầm tư một lúc cẩn thận suy nghĩ. Chấm, ký chủ, nếu Duê đột nhiên tỏ tình với ngài, hơn nữa còn muốn giữ chặt ngài thì sẽ thế nào? Thẩm Manh ngạc nhiên, theo bản năng mà trả lời hệ thống, tao nhất định sẽ từ chối, không bao giờ muốn gặp lại. Tự nói tự hiểu kinh sợ mà nhìn về phía Duê đang ngồi quay lưng lại với hắn, lòng cảm thấy vô cùng bất an. Chấm, đúng thế, theo điều kiện đó, y nhất định sẽ tuyệt vọng mà hắc hóa. Ba, nam chính ngựa được văn làm gì có mấy ai đơn thuần. Ký chủ ngài hiểu, lúc này tâm trạng Thẩm Manh rối bời, từ lúc tiệc đàn cho tới lúc đặt chân trước phủ địch đế Thẩm Manh mới tỉnh táo lại, hốt hoảng kêu hệ thống. Làm sao bây giờ binh bong, má nó tao không muốn bị bạo cúc đâu. Hệ thống trầm mặc, ký chủ giả bệnh đi, ý kiến hay, nhưng đờ mờ quỷ thì bệnh cái nỗi. Gì, tao làm sao giả bệnh cho được, Duê y đâu phải con nít dễ lừa a, hệ thống. Tóm lại bổn hệ thống không giúp được ký chủ đâu, ký chủ cố gắng đừng để nam chính bị hắc hóa, với cái thân gà của ký chủ đánh không lại y, bổn hệ thống sẽ giảm đau cho ký chủ. Bye bye, đừng mà, hệ thống nói một tràng dài rồi biến mất, để lại một mình Thẩm Manh bơ vơ. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang được Duê nắm tay cùng đi. Thẩm Manh giật mình, đổ một thân mồ hôi lạnh muốn rút tay ra nhưng Duê nắm rất chặt căn bản không cho hắn có cơ hội rút ra. Thẩm Manh trong đầu lúc này chỉ còn ba chữ duy nhất. Unlost rồi, bao nhiêu năm thân cận như vậy, chính bản thân lại sinh ra tình cảm thân mật với Duê nhưng hoàn toàn không có tình yêu. Đối với việc Duê hắc hóa Thẩm Manh cũng rất không nỡ, hơn nữa còn có cảm giác dung túng y, nhưng mà nếu... Hắn từ chối, suy nghĩ của Thẩm Manh vẩn vơ suốt cả quãng đường về tiểu viện. Duê sớm nhìn thấy nhưng cũng không có nói gì cho đến khi cánh cửa kéo xoạch một tiếng khóa lại Thẩm Manh liền giật mình tỉnh lại. Nhìn mỹ nhân đẹp đến câu hồn trước mắt lần đầu tiên Thẩm Manh cảm thấy sợ hãi, bàn tay không tự chủ được nắm chặt nhưng lại không dám dùng thuấn di để chạy trốn cứ thế ngồi ngốc trên nệm nhìn Duê cởi quần áo. Nhìn bên ngoài rõ ràng chỉ có cảm giác nhã nhặn nhưng cởi áo ra lại lộ rõ từng cơ bắp săn chắn. Làn da trắng nhưng không hề gầy yếu, cả người tràn trề sức mạnh cùng chiếm hữu dục. Duê cảm thấy ánh mắt của Thẩm Manh nhìn y có gì đó không đúng nhưng vẫn từ từ thay đổi một thân đồ ngủ. Bản thân y cũng hồi hộp vô cùng, một là có được Thẩm Manh mãi mãi, hai là ép buộc hắn ở bên mãi mãi. Y vô cùng, mong muốn là cái thứ nhất, như thế mới là tốt nhất. A la, người không thay đồ sao? Ta đi thay đây. Thẩm Manh vốn hồi hộp nay bị Duê gián sát như thế càng hồi hộp hơn, không tự chủ được mà ấp úng, né tránh tầm mắt của Duê, vội vàng lui về sau để đứng lên. Duê ngay lập tức bắt lấy tay Thẩm Manh khiến hắn không thể lùi về sau được, ép buộc hắn nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của y, giọng nói có chút khàn khàn. Nhìn ta, a la, người đang trốn tránh ta. Chấm, Thẩm Manh quẫn bách nghĩ mãi không ra được một câu nói, chỉ biết nói năng lộn xộn không rõ ta.ta.ksong.kh. Chưa nói hết câu, trên môi Thẩm Manh truyền đến một cảm giác mát lạnh mềm mại. Khuôn mặt của Duê phóng đại trong tầm mắt của hắn, con ngươi co rụt lại, đại não hoàn toàn đình trệ. Duê đang hôn y, lần đầu tiên hôn môi, Duê cũng không có kỹ thuật gì, chỉ biết đưa lưỡi vào. Bên trong cuốn lấy lưỡi của Thẩm Manh mà dây dưa trao đổi thoá dịch. Thẩm Manh bị hôn đến gần như không thở được, muốn dứt ra nhưng lại bị bàn tay của Duê chế trụ khiến hắn không thể không thuận theo mà dây dưa. Ngay lúc Thẩm Manh cảm giác như không thở nổi thì Duê buông hắn ra kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Trong mắt của y hoàn toàn là dịu dàng cùng tình cảm tràn trề. Y ôm lấy Thẩm Manh, dùng giọng nói ôn nhu cực kỳ mà nói với Thẩm Manh ba chữ, chỉ ba chữ từ tận sâu đáy lòng y, ta yêu ngươi. Cách chương.